Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 129. Con đường vào Bedford không có xe cộ. Mặc dù trực giác mách bảo cô rằng hôm nay xe chở thư sẽ không đến, Anna vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cô vẫn còn 10 phút nữa là đến nơi, nhưng cô không muốn mạo hiểm bỏ lỡ nó. Cô không lạnh sao? Cô nên quay trở lại bên trong, Lisa nói. Anna duỗi thẳng và chỉnh lại cổ áo khoác. Lisa đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng. Không, tôi ổn. Em không cần phải ở lại đây, Anna mỉm cười. Lisa chỉ đơn giản nhìn cô chủ với sự quyết tâm khiến đôi mắt cô rực lửa. Kể từ khi đến Bedford, Lisa đã đi theo Anna như một cái bóng, ngoại trừ khi cô đang tắm hoặc ngủ. Có lẽ ngay cả khi đó, Lisa vẫn đang nhìn cô ngủ. Anna cười khúc khích trước ý nghĩ đó và Lisa đưa cho cô một cái nhìn bối rối. Anna đã xem xét người hầu gái nhiều lần và mỗi lần cô đều đi đến cùng một kết luận. Cô không thể để Lisa, người đã rời quê hương để đến với cô, ở lại Bedford. Nếu cô nói lại một lần nữa, em sẽ rất buồn, Lisa nói. Anna không nói gì, nhưng rõ ràng vẻ mặt cô cũng giống như tất cả những lần khác. Anna nói rằng Lisa nên trở về nhà và sống cuộc sống của mình. Lisa trông như sắp khóc, nước chảy vào mắt và má cô sưng múp. Anna rút một chiếc khăn tay từ trong túi ra và đưa nó cho Lisa. Cô nhận lấy nó và vùi mặt vào đó. Ngay khi Anna chuẩn bị ra lệnh cho Lisa trở lại nhà, cô bắt gặp một cái gì đó sắp xảy ra trên đường. Ồ, người đưa thư đến rồi. Sự bộc phát kích động của Lisa nhanh chóng lắng xuống, bị phân tâm bởi một thứ khác, và hai người nhìn chiếc xe ngựa bưu điện đến gần. Ồ, thư đến hả? Hôm nay người lại ở đây, người chuyển phát nhanh nói. Anh đỗ xe ngựa và đến gần với một nụ cười rạng rỡ ấm áp trên khuôn mặt. Anna chào anh bằng một cái gật đầu và lặng lẽ nhận thư, mặc dù lá thư cô chờ đợi vẫn chưa đến. Người chuyển phát nhanh đã có một cuộc trò chuyện lịch sự nhỏ, hỏi Anna khi nào cô dự định quay trở lại Shopper và hoàng gia thế nào trước khi bắt đầu chuyến giao hàng tiếp theo. Nói lời tạm biệt quá lịch sự với Anna. Điện hạ, Lisa nói, trong khi Anna nhìn chằm chằm vào chồng thư nhỏ trong tay. Chúng ta hãy quay trở lại bên trong, Anna ảm đạm nói. Điện hạ, danh hiệu đè nặng lên vai Anna và cô khao khát được giải thoát bản thân khỏi nó. Cô hy vọng rằng giấy ly hôn sẽ sớm được trả lại để cô có thể tập trung vào bước tiếp theo của cuộc đời. À vâng, có thể lái xe đưa anh lên. Khuôn mặt của người đàn ông sáng lên khi một bó tiền được đặt ra cho anh. Có vẻ như nó có thể khẩn cấp, phải không? Tôi có thể đưa anh đến đó ngay lập tức. Người lái xe khách nhét tiền vào túi áo khoác lớn của mình và mỉm cười. Chàng trai trẻ đang làm nhảm về việc lái xe ra ngoài trong một chiếc xe ngựa đóng kín. Như thể những thợ săn địa ngục đang đuổi theo anh ta. Trông có vẻ kiên quyết khi người lái xe khách chấp nhận công việc. Người lái xe mỉm cười lúng túng khi mở cửa xe ngựa cho chàng trai trẻ. Anh không thể không nghĩ đến số tiền mình đã được đưa để đi ra ngoài vào nửa đêm, đến giữa hư không. Nó là đủ cho 15 ngày làm việc. Anh ta dường như không giống như một khách du lịch bình thường. Anh ta chỉ có quần áo trên lưng. Anh chạy trốn khỏi một cái gì đó, hoặc chạy đến một cái gì đó. Dù bằng cách nào, người lái xe đã được thiết lập để kiếm lợi nhuận khá lành mạnh từ những gì người đàn ông trẻ tuổi này đưa cho. Có một cái gì đó quen thuộc kỳ lạ về anh ta khi anh ta bước lên xe ngựa và ngồi xuống ghế nhắm mắt lại. Hồ sơ của anh chắc chắn trông giống như một cái gì đó mà người lái xe đã thấy trước đây. Người đánh xe phân tâm với việc đếm đồng hóa đơn ngân hàng dày cuộn lại. Ngày làm việc ở Baden bắt đầu ngay khi mặt trời mọc và không kết thúc cho đến khi ánh sáng cuối cùng mờ dần. Sau bữa tối với nam tước phu nhân Baden Anna và những người hầu lùi về phòng và đi ngủ sớm. Đó là một sự tương phản hoàn toàn với tổ ong nhộn nhịp của hoạt động thành phố. Em có chán không, Lisa? Anna hỏi. Không, không hề, Lisa giật mình nói. Cô dừng lại trong việc cắt hoa giả để nhìn Anna. Người nhìn lại cô với một nụ cười ngại ngùng. Lisa bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của Anna và quên mất những gì cô sẽ nói. Cô có thể thấy rằng Anna cuối cùng đã trở lại và mọi thứ đang trên đà trở lại bình thường. Ồ, đã muộn rồi. Cô nên chuẩn bị đi ngủ đi, Lisa nói và bắt đầu dọn dẹp bàn. Lisa là người đã đề nghị Anna quay trở lại làm và bán hoa giả, vì cô không thể chịu đựng được cách Anna sắp xếp sách trong thư viện một cách ám ảnh, hoặc đứng xung quanh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Anna đã trải qua một thời gian khó khăn trong một năm rưỡi qua, phải đối mặt với sự lạm dụng từ cha cô. Trái tim cô bị xé nát bởi BN. Tất cả những công việc kinh doanh đó với Legend. Có lẽ nếu Anna tham gia vào một cái gì đó hiệu quả, cuối cùng cô có thể quên toàn bộ công việc kinh doanh thối nát. Lisa quyết tâm giúp Anna tìm lại chính mình. Và mặc dù cô đã để lại nhiều vết sẹo tình cảm sâu sắc, nhưng ít nhất cô sẽ không còn phải đối mặt với nỗi đau của tình yêu một chiều. Sau khi Lisa dọn bàn xong, cô đi về phòng ngủ, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để Anna ngủ ngon. Cô trò chuyện với sự phấn kích về việc hoàn thành mệnh lệnh tiếp theo và nhận được nó được giao trong một ngày hoặc lâu hơn. Khi Lisa chuẩn bị kéo tấm rèm cuối cùng, cô bị đóng băng bởi những gì cô nhìn thấy ngoài cửa sổ. Có ai đó đi dọc theo lối đi trong vườn. Lisa chớp chớp mắt và chắc chắn như bất cứ điều gì. Chắc chắn có ai đó đang đi đến trước cửa. Lisa bị sao vậy? Anna đến bên Lisa, người đang nhìn chằm chằm sau sự kinh ngạc mở to mắt, không nói gì cả. Khi họ đứng ở cửa sổ, bóng người bước vào ánh sáng hiên nhà. Không, không thể nào, Anna thở hổn hển. Nhưng ở đó, bên cửa, vị khách không mời gõ cửa, thật khó tin, nhưng không có sự nhầm lẫn. Sự xuất hiện đột ngột của một người lạ ra khỏi sự u ám khiến con dê giật mình. Tiếng ồn của nó làm giật mình những con vật khác ở chung khu vườn. Những con gà kêu, ngỗng gầm gừ và một con bê non rên rỉ trong kích động. Sao anh lại ở đây? Giọng nói của người phụ nữ rất tức giận, càng làm tăng thêm sự kích động của các con vật. Bien không nói gì và chỉ nhìn Anna. Anna không né tránh ánh mắt của anh, trông bình yên như màn đêm. Cô tức giận và cô không che giấu điều đó. Chúng gần như phát sáng với kia tịnh nộ màu xanh. Bien thở dài và nhìn xung quanh. Anh không mong đợi bất kỳ loại hiếu khách nào, nhưng anh chưa bao giờ thực sự tưởng tượng mình trong tình huống như thế này và không chắc chắn nên bước đi đâu tiếp theo. Bien! Anna bước ra, gọi tên anh và Bien nhìn cô. Đầu anh nghiêng, nghi vấn, mãi cho đến khi cô nắm lấy cổ áo không cài cúc của anh. Anh mới chắc chắn rằng cô không phải là một phần của trí tưởng tượng của anh, giống như điều đã đến với anh rất nhiều lần trong vài tháng qua. Anna có thể nhìn thấy rõ ràng trước mặt anh, và mặc dù cô tỏ ra quan tâm đến anh, đôi mắt cô dường như là cửa sổ không sáng vào ngày cô rời đi, bây giờ có vẻ sáng sủa và tràn đầy sức sống. Màu sắc đã trở lại trên khuôn mặt cô, và cô trông sống động hơn, khỏe mạnh hơn so với lần cuối cùng Bien nhìn thấy cô. Bien lại thở dài và mỉm cười chán nản. Trong một sự vội vã điên cuồng, anh lao về phía ga trung tâm Shopper và tìm cách đảm bảo một vé cho chuyến tàu khởi hành đi Bucksport. Điều hướng những con phố nửa đêm nhộn nhịp với quyết tâm tuyệt đối, anh từ chối để chuyến tàu cuối cùng trượt đi. Cuối cùng, anh thấy mình ngồi trong khoang hành khách của một đoàn tàu đang di chuyển. Khi bình minh đến gần và tuyết ngừng rơi, Bien ngồi trên tàu, mắt dán chặt vào cánh đồng rộng lớn, cằn cỗi kéo dài về phía chân trời. Anh quan sát phong cảnh đi qua, kiên nhẫn dự đoán mặt trời mọc lên. Khi mặt trời buổi sáng ló dạng, Bien gục xuống chiếc giường chật chội và không thoải mái, kiệt sức sau chuyến đi. Tiếng ồn ào của đoàn tàu đang di chuyển không làm gì để quấy rầy giấc ngủ của anh, vốn sâu thẳm và không bị phá vỡ, giống như một trạng thái vô hồn. Khi đôi mắt anh cuối cùng cũng mở ra, đoàn tàu đang lướt vào sân ga. bị Enzo lướt lạnh vào mặt từ chậu rửa mặt trong cabin, vừa cởi áo khoác mà anh đã vội vã mặc trước đó. Bước xuống tàu, anh cảm thấy một cảm giác rõ ràng mới và quyết tâm của anh chỉ tăng cường. Sao anh lại đến đây nửa đêm như thế này? Anna hét lên, lời nói của cô và lẫn sự tức giận và biến thành một màn sương trắng khi chúng thoát ra khỏi miệng cô. Bien từ từ mở mắt ra và với một bước đi thận trọng, anh tiến lại gần vợ mình hơn. Ánh trăng nhạt chiếu sáng hai người họ khi họ đứng trên hiên biệt thự. Chương 130. Nửa đêm. Anh không tin rằng em có thể đề cập đến khi em liền đi vào nửa đêm. Bien nói một cách mỉa mai. Đó là... Anna cố gắng để nói ra lời của mình. Em đã để lại một lá thư. Em thật sự cho rằng như vậy là đủ rồi sao? Ánh trăng lấp lánh nơi khóe mắt Anna. Cô nhìn chằm chằm vào Bien mà không thốt ra một lời nào. Khuôn mặt cô căng thẳng, nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy sự sợ hãi và đe dọa mà cô đã cảm thấy trước đó. Em đã thú nhận điều đó trong bức thư của mình, Anna. Bây giờ em có thể hiểu được điều đó. Không sao, nhưng em có thực sự nghĩ rằng chạy trốn như một kẻ hèn nhát là giải pháp không? Thay vì nói chuyện với anh về nó trước. Em xin lỗi vì điều đó, Anna nói sau khi hít một hơi thật sâu và gợi lên sự tự tin của mình. Vào thời điểm đó, em không có sự tự tin để nói chuyện với bất cứ ai. Tại sao? Em rất khó thở. Tất cả những gì em có thể nghĩ đến là ra khỏi cung điện. Giọng của Anna bắt đầu run rẩy. Ký ức về ngày hôm đó khiến cô nghẹn ngào và cô phải vật lộn để lấy lại hơi thở. Khi Bien nghĩ về lễ hội thành lập, lần đầu tiên anh nói chuyện với Anna, lóe lên trong tâm trí anh, người phụ nữ đã từng dựa vào anh để thở, bây giờ không thể ở bên anh vì cô không thể thở được. Sự trớ trêu đã không mất trên anh. Cho nên em muốn tìm một nơi có thể thở và đồng thời em gửi cho anh giấy ly hôn. Bien hỏi, giọng điệu ngày càng sắc bén. Hãy dành thời gian để bình tĩnh lại, Anna, và sau đó quay lại. Nếu em đang nghĩ đến việc ly hôn vì em lo lắng về những tin đồn em đã bỏ trốn thì không cần phải lo lắng. Mọi người đều tin rằng em ở đây để hồi phục. Không, Anna nói. Đây là kết luận em đưa ra sau nhiều suy nghĩ. Đó là lý do tại sao em đệ đơn ly hôn và em sẽ không thay đổi quyết định của mình. Cái gì? Bien khịt mũi. Anna, em điên rồi sao? Không, em lý trí hơn bao giờ hết, Anna nói, lưng thẳng và cằm cao. Em biết anh chỉ cưới em vì món nợ mà em nợ anh. Trước đây ly hôn là không thể chấp nhận được, không trả nợ đúng cách. Sau khi suy nghĩ rất lâu, em không nghĩ mình nợ anh bất cứ thứ gì nữa. Thật sao? Có phải vậy không? Đúng vậy, bởi vì em rất muốn trở thành một người vợ tốt với anh. Nhưng tất cả những gì anh muốn ở em chỉ là cơ thể của em, và em đã trao nó cho anh. Anh muốn cái quái gì? Đôi mắt Bien tối sầm lại và đêm đông lạnh lẽo dường như sâu hơn. Anh muốn có một tấm khiên để bảo vệ vị trí của đại công tước, mà không bao giờ thực sự hiểu anh đang làm gì với người mà anh đặt ở đó. Chắc chắn anh có thể đã hy sinh để đảm bảo tương lai của Lechen, sự an toàn của hoàng gia và cuộc sống yên bình của chính anh. Em để mình bị lừa dối vì em đã chơi trò chơi này với anh. Em tin rằng em đã đóng vai trò của mình một cách thỏa đáng, giống như bông hoa nhỏ xinh đẹp mà anh muốn. Anna mỉm cười. Cô chắc chắn trông giống như một bông hoa đẹp. Vì vậy, thưa điện hạ, nếu anh làm theo kết luận tự nhiên của chúng, em không nghĩ chúng ta cần phải chơi trò chơi đố chữ này nữa. Điện hạ? Đúng vậy, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Một trong những đối tượng của anh sẽ không thích hợp để xưng hô với anh như vậy sao? Dọn dẹp? Bien thấy mình không nói lên lời một lần. Bàn tay thô ráp của anh lướt qua mái tóc rối bời, tràn đầy năng lượng lo lắng và một chút run rẩy. Em yêu anh, phải không? Anh hỏi, ánh mắt thoáng qua rời về phía cửa sổ nhà kho đang mở. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó quay lại đối mặt với Anna. Cổ họng khô khốc khi nuốt mạnh, cố gắng chống lại sự thôi thúc hét lên trong thất vọng. Đúng vậy. Anna bình tĩnh nói khi cô bắt gặp đôi mắt xanh lạnh lẽo của Bien. Không có dấu hiệu thống khổ hay do dự, cô cảm thấy như thể mình đang từ từ chìm vào nước lạnh. Tình yêu đó có thực sự có thể kết thúc đột ngột và được dọn dẹp như thế này không? Bien cảm thấy khó tin. Ngay cả với thái độ lạnh lùng của Anna, anh vẫn cảm thấy khó tin. Anh cảm thấy một cười không thể kiềm chế được. Thế nào? Làm sao có thể như vậy? Như thế nào? Em biết. Anna thở dài. Đó là một tình yêu dường như là vĩnh cửu, nhưng nó đã đi đến một kết thúc bất ngờ. Nhìn lại, em nhận ra rằng tình yêu của chúng ta là một ảo ảnh, được xây dựng trên sự dối trá và lừa dối. Đó chẳng qua chỉ là một tưởng tượng ngây thơ về một cô gái nông thôn ngây thơ. Anna bình tĩnh nói. Một cơn gió dữ dội thổi vào từ đầm lầy, quét qua các cánh đồng. Bien hầu như không cảm thấy điều đó. Nhưng khi anh quan sát Anna thật kỹ, anh có thể thấy cô đang co rúm lại trước cơn gió lạnh. Cô vừa quen vừa lạ, và anh phải vật lộn để nắm bắt thực tế của tình hình. Anna vẫn điềm tĩnh, bắt gặp ánh mắt của anh với sự quyết tâm bình tĩnh. Tình yêu giả tạo đó không còn nữa, thưa điện hạ. Em đã phải trả giá để trở thành vợ của anh. Nhưng bây giờ em không còn ích gì cho anh. Thưa hoàng tử, anh đã lấy lại được vị trí của mình, không còn cần một người vợ giả làm bằng hoa giả nữa. Vậy là tốt rồi. Anh không nợ em bất cứ điều gì, và anh có thể ly hôn với em và tìm một người vợ yên tĩnh, phục tùng mà anh thực sự muốn. Anna nói với giọng thực tế và nở một nụ cười rạng rỡ, giống như pháo hoa chiếu sáng lễ hội mùa hè. Em thực sự sẽ đánh giá mọi thứ theo cách riêng của mình sao? Bien nói. Như em nói, tên của anh đã được minh oan và danh tiếng của anh được khôi phục. Vì vậy, ly hôn chỉ sau một năm như vậy, mọi người sẽ nghĩ gì về anh sau đó? Mọi người sẽ hiểu, họ thậm chí có thể mừng cho anh và chào đón một đại công tước phu nhân thích hợp. Nó sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Lợi ích? Một người vợ có thể phục vụ đất nước, chứ không chỉ là lá chắn của anh hay một bông hoa vô dụng. Tình yêu, tình yêu, tình yêu! Bien hét lên. Giữa một mối hận thù nhẹ, Anna, ngay từ đầu em đã biết anh là người như thế nào. Và em yêu anh, Anna. Em yêu người đàn ông khốn nạn, kẻ đã lừa dối vợ và bỏ rơi chính đứa con của mình. Vâng, em yêu anh. Em có một số tưởng tượng trẻ con rằng anh có thể là vị cứu tinh của em, và em đã yêu ảo ảnh. Bây giờ nghĩ lại, em là một người phụ nữ rất đáng thương. Anna vẫn điềm tĩnh và bình tĩnh, không có một chút phấn kích nào trong lời nói. Chúng ta đã lừa dối lẫn nhau, và chính chúng ta. Vậy sao? Cuộc hôn nhân giả của chúng ta đã kết thúc. Em tin rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta. Anna nhìn Bien với đôi mắt mệt mỏi, khuôn mặt trẻ trung của cô trông mệt mỏi. Vậy làm ơn, hãy trở về và quên em đi, Anna. Đây là tất cả những gì em còn lại để nói với anh, thưa điện hạ. Anna nói bằng một giọng không có cảm xúc và bất chấp cách cư xử của mình. Bien có cảm giác khinh miệt từ cô. Anh cảm thấy như phổi mình đang đầy nước, khiến anh khó thở và lạnh lẽo. Sự đau đớn tột cùng đã thiêu rụi các giác quan của anh và khiến anh cảm thấy mất lý trí. Trong suốt thời gian đó, Anna tiếp tục giữ khoảng cách, như thể cô không còn gì để hối tiếc. Bien lau mặt bằng bàn tay đông lạnh và không nói lên lời. Anna chuẩn bị đóng cửa, chào Bien ngủ ngon. Nhưng Bien lao về phía trước và Anna co rúm lại với anh với một tiếng hét. Khi cô mở mắt ra lần nữa, cô đã hoàn toàn ở trong cái bóng của Bien. Kết thúc cho chúng ta. Đừng ngớ ngẩn. Anna co rúm người lại theo bản năng khi nỗi sợ hãi dâng lên trong lồng ngực. Điều gì quan trọng, chúng ta bắt đầu từ đâu? Hoặc ý định ban đầu của chúng ta là gì? Anh có thể làm gì hơn nữa cho em? Anh đã cứu em khỏi bị đưa vào một cuộc hôn nhân mà em không thể thoát khỏi, chịu những mất mát lớn và chăm sóc, cũng như yêu mến em. Bien đã phát điên và đang trút hết cảm xúc của mình. Nút chặn trên sự thất vọng của anh đã được giải phóng và tất cả đều tràn ra. Nó xuất hiện vội vàng như vậy. Bien thậm chí không chắc mình đang nói gì. không có tình yêu đó, mọi thứ anh làm cho em bây giờ có phải vô nghĩa không? Em không hài lòng sao? Buông em ra. Anna rên rỉ, chống lại sự kìm kẹp chặt chẽ của Bien. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã nắm lấy cánh tay cô. À, được rồi, vậy thì anh sẽ cho em những gì em muốn. Em có thể có được. Bien nắm chặt vai Anna hơn. Em có thể có con. Thôi đi. Yêu. Được rồi, nếu tình yêu đó rất quan trọng đối với em thì anh sẽ trao nó cho em. Có tác dụng không? Gì cơ? Anna ngừng vật lộn. Anh hứa sẽ yêu em, Anna. Anh sẽ yêu em bằng mọi cách có thể. Vì vậy, một cái tát sắc bén và đột ngột vang vọng trong màn đêm cắt đứt lời nói của Bien. Chương 131. Tình khốn. Bien chỉ nhận ra điều gì đã xảy ra khi cơn đau ở má lan tỏa hơi ấm qua phần còn lại của khuôn mặt. Anna tát mạnh vào anh, khiến anh lùi lại. Yêu, anh không có tình yêu để trao cho em ngay từ đầu. Bất chấp sự tức giận của mình, Anna đã cố gắng hết sức để kiên trì và giữ bình tĩnh. Cô cảm thấy mình cần phải khẳng định lại tình hình. Điều này không dễ dàng lắm đối với đối thủ của cô. Thực tế là cô hoàn toàn không ngạc nhiên trước sự bộc phát của Bien, chỉ làm tăng thêm sự thất vọng của cô. Nếu anh nghĩ rằng tình yêu chỉ đơn giản là đối xử với em như một con vật cưng, nuông chiều em khi điều đó phù hợp với anh, mua cho em những món quà đắt tiền mà em không bao giờ muốn, và giúp đỡ em bất cứ khi nào anh muốn, đừng làm em buồn cười. Sự tức giận của Anna có thể cảm nhận được. Cô không còn là chiếc cúp giành được trong một ván bài. Cô không phải là bông hoa nhân tạo sẽ không bao giờ héo và phai màu. Cô là người phụ nữ của nhà Baden, và Anna cảm thấy có nghĩa vụ phải giữ gìn các giá trị của bà mình. Để giữ bình tĩnh và duyên dáng mọi lúc, ngay cả giữa mùa đông và trong bộ đồ ngủ, đối mặt với người sắp trở thành chồng cũ. Em là một con người, Bien. Những lời nói bình tĩnh của Anna dường như xóa đi tất cả những ký ức trong quá khứ, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô nhận ra mình đã cầu xin tình yêu của người đàn ông này, và vui mừng mỗi khi anh dành cho cô một chút chú ý. Người phụ nữ tồi tàn mà cô đã phát triển đã không còn ở đó nữa. Em không cần bất cứ thứ gì từ anh, Bien. Không cần tình yêu và sự chú ý của anh. Vì vậy, hãy quay trở lại Legend và tìm cho mình một người sẵn sàng trở thành bó hoa giả hoàn hảo của anh. Em nghiêm túc sao? Bien vẫn xoa má đỏ bừng của mình. Khi sự bối rối, tức giận và vỡ mộng lắng xuống, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy Bien rõ ràng. Ánh mắt cô chuyển từ đôi giày bụi bặm và quần áo nhào nát của anh sang cánh tay anh. Dường như anh đã làm nó bị thương một cách nào đó. Anna siết chặt nắm đấm và ngước mắt lên nhìn anh. Khuôn mặt hốc hác và mái tóc rối tung của Bien. Đó là điều tồi tệ nhất mà cô từng thấy, khiến anh trông giống như một người hoàn toàn khác. Anna không thể tin rằng anh đã đến từ Stripper mà không có một người phục vụ nào đi cùng và trong tình trạng như vậy. Bien mà cô biết sẽ không bao giờ hành động theo cách như vậy. Cô ghét điều này. Anna quyết tâm sống một cuộc sống tốt đẹp, thoát khỏi Bien và bất cứ nỗi đau nào nữa mà người đàn ông độc ác và ích kỷ có thể gây ra cho cô. Cô tin rằng đây là cách duy nhất để cô bước tiếp và sống hết mình. Đúng vậy, em nghiêm túc. Em không cần tình yêu lớn nào đó của anh nữa. Anh không hiểu điều đó có nghĩa là gì sao? Em hiểu rằng anh đã bị tổn thương vì điều này và đã đến đây để cố gắng hiểu tất cả. Nhưng em cũng đã bị tổn thương. Vì vậy, không ai trong chúng ta gặp bất lợi ở đây. Sau khi cân nhắc mọi thứ, cuộc hôn nhân của chúng ta khá công bằng. Anh bị thương. Đừng hiểu lầm anh, Anna. Anh rất tò mò. Phản ứng của Bien thật kỳ lạ khi anh mỉm cười. Chà, em có thể đánh anh với bất cứ cái gì em muốn. Anh thì thầm, nhẹ nhàng vuốt những ngón tay qua tóc, trong khi ánh trăng tỏa ánh sáng lung linh trong sâu thẳm đôi mắt cho mệt mỏi của anh. Vậy thì rất tốt, chúng ta ly hôn đi. Giọng nói khàn khàn của Bien cắt ngang sự tĩnh lặng của màn đêm như một con dao băng. Mặc dù anh đã cho Anna câu trả lời mà cô đang tìm kiếm, cô vẫn im lặng. Bien quay lưng lại với Anna, bỏ lại người phụ nữ trong sự ghê tởm. Anna đứng ở ngưỡng cửa, tư thế đứng thẳng, và cho đến khi cô nghe thấy tiếng đóng cổng. Bien sải bước ra khỏi nhà Baden mà không cần suy nghĩ gì và không bao giờ nhìn lại một lần. Anh leo lên chiếc xe ngựa đang đợi ở cuối con đường, và Anna có thể nghe thấy tiếng vó ngựa và bánh xe chạy dọc theo con đường dài sỏi trong đêm mùa đông lạnh giá. Cô đứng đó cho đến khi không còn nghe thấy tiếng xe ngựa nữa. Con sói vốn thường xuyên cáu kỉnh kể từ khi bạn tình rời bỏ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đây là sự thay đổi đáng kể ở hoàng tử Bien kể từ khi anh trở về sau khi mất tích 2 ngày. Ngay cả những người hầu, những người đã trở nên căng thẳng trong những tuần gần đây, cũng bình tĩnh lại khi họ chấp nhận một thực tế mới. Mọi thứ vẫn không còn như trước đây. Điều này đủ để làm cho máu của một người chảy lạnh, Karen tự lẩm bẩm. Bà Fitz khép cuốn sách đang đọc lại và lấy cặp kính từ chóp mũi. Karen bước đi không ngừng nghỉ trước bàn làm việc của bà Fitz. Hoàng tử, ngày hẳn là đi thăm điện hạ đúng không? Karen cắn môi. Chà, tôi không thể vội vàng kết luận về những điều như vậy mà hoàng tử không đề cập đến. Đó đã là một bí mật mở giữa những người hầu trong dinh thự của đại công tước, nhưng bà Fitz không thích những điều như vậy. Cung điện rơi vào hỗn loạn khi hoàng tử không trở về vào một đêm. Người đánh xe đã đưa BNC xỉn đến ga xe lửa, phải đối mặt với những lời chỉ trích trong 2 ngày. Và nếu BN xuất hiện một ngày sau đó thì toàn bộ vấn đề sẽ được cảnh sát chú ý. Bà Fitz có linh cảm rằng BN đã chạy đến Bedford. Bà đã nuôi nấng chàng trai trẻ từ một cậu bé. Hành động của anh luôn dễ đoán đối với bảo mẫu già. Nếu ngày ấy thực sự đến nhà Baden, thì tại sao ngày ấy lại trở về một mình? Chẳng lẽ điện hạ, đại công tước phu nhân đã quyết định không trở về? Hoàng tử Bien vừa mới lấy lại danh tiếng. Nếu ngày ấy ly hôn lần nữa vì chuyện này... Karen. Bà Fitz giật tên người phụ nữ đang cuồng loạn ra. Karen đóng băng trong sự ngạc nhiên. Thật xin lỗi, tôi chỉ là quá lo lắng cho hoàng tử. Ta hiểu cảm xúc của cô, nhưng trong những lúc như thế này, cô phải giữ bình tĩnh và lời nói của mình. Vâng, Karen trả lời, má đỏ bừng vì xấu hổ. Nhân tiện, bà Fitz, nếu điện hạ không trở lại vì sự chế giễu trên khuôn mặt của công chúa Clarice, tôi thay mặt nhân viên gửi lời xin lỗi đến cô ấy thì sao? Xin lỗi. Bà Fitz cúi mắt xuống và suy ngẫm. Bà biết rõ rằng thế giới bên trong các bức tường cung điện chưa bao giờ là nơi chào đón đại công tước phu nhân. Mặc dù mọi người đều cẩn thận xung quanh cô, nhưng không thể theo dõi tất cả những lời nói lưu hành ở mọi ngóc ngách của một nơi rộng lớn như vậy. Rõ ràng là đại công tước phu nhân cần phải được giáo dục lại để đảm nhận vai trò của một quý cô thực sự một lần nữa. Trừng phạt những người hầu sẽ không giúp ích gì cho vị trí của cô ấy. Bà Fitz hối hận về phương pháp giảng dạy nghiêm khắc mà bà đã áp dụng cho quá khứ. Nhìn lại, bà ước gì mình đã xem xét mọi thứ từ quan điểm của Anna nhiều hơn một chút. Bà Fitz đã đưa ra những phán đoán dựa trên nhu cầu của hoàng tử. Đó là sai lầm lớn nhất của bà, vì Anna không thể thiết lập quyền lực của riêng mình. Và bất kể những người hầu được đối xử như thế nào, họ sẽ không thay đổi quan điểm của mình. Họ trung thành sâu sắc với hoàng tử, và vì lòng trung thành đó, đại công tước phu nhân sẽ khó có thể khẳng định quyền lực của riêng mình. Người duy nhất nên xin lỗi cô ấy là ta. Bà Fitz nói với một tiếng thở dài và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chúng ta hãy xem xét rằng vào một thời điểm khác. Tuy nhiên, trong thời gian này, hãy đảm bảo cung điện không lộn xộn. Vâng, bà Fitz. Karen nói và rời khỏi phòng. Bà Fitz nhìn Karen rời đi và sau đó di chuyển đến bên cửa sổ để kéo rèm cửa lại. Phong cảnh mùa đông sắc nét chào đón bà. Bien cuối cùng đã trở về vào sáng hôm đó. Anh tắm rửa sạch sẽ và đi thẳng vào giấc ngủ mà không nói một lời với ai. Sau một ngày nghỉ ngơi, anh đã trở lại thói quen thường ngày. Anh có vẻ đủ khỏe mạnh và không còn đam mê những buổi uống rượu dài tại câu lạc bộ xã hội. Anh đối với bà như thế này càng nguy hiểm hơn. Nhưng bà lại không thể đem chính mình hỏi thăm đại công tước phu nhân. Chìm đắm trong suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng bà Fitz cũng rời khỏi phòng với bức thư bà để lại trên bàn. Những người giúp việc mở rèm cửa trong phòng đại công tước. tràn ngập không gian với ánh sáng ban mai rực rỡ. Bien ngồi vào bàn làm việc để uống trà buổi sáng và đọc báo. Qua cửa sổ, anh có thể nhìn thấy dòng sông Abyss bị đóng băng. Khi những người giúp việc rời đi và căn phòng chìm vào im lặng, Bien vô thức vừa lấy một điếu xì gà rồi do dự. Anh đóng sầm nắp lại mà không lấy một điếu. Anh đã không hút thuốc kể từ khi trở về từ Bedford, cũng không uống một giọt rượu. Bien hạ mắt xuống, sau đó nhặt lá thư. Anh đã nhét gọn gàng dưới hộp xì gà. Nó bắt đầu đủ thân thiện. Bien thân mến, và được viết bởi một người phụ nữ đã từng yêu anh hơn bất cứ điều gì trên thế giới. Bien đọc qua bức thư, mặc dù anh đã ghi nhớ từng câu trên giấy. Anh đã không đếm được số lần anh đã đọc qua bức thư. Đó là một bức thư tình, mặc dù từ tình yêu đã không được viết rõ ràng ở bất cứ đâu trong bức thư. Từng lời nói, từng khoảng trống giữa họ đều thấm đẫm tinh hoa của tình yêu. Nhưng bây giờ, tình yêu đó đã kết thúc. Khi suy ngẫm về tình yêu ẩn giấu trong bức thư, Bien đọc chữ ký ở phía dưới. Vợ anh, Anna Denister. Khi anh thì thầm tên cô, có tiếng gõ cửa. Điện hạ, là bà Fitz. Bien nhanh chóng nhét bức thư trở lại phong bì và đặt nó trở lại dưới hộp xì gà, giống như một đứa trẻ giấu một số hàng lậu. Ừ, vào đi. Bà Fitz bước vào và đứng ở đầu kia của bàn làm việc. Bà báo cáo về những người làm việc bên trong tại cung điện Strapper. Trong khi Bien nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng tuyết trôi trên dòng sông đóng băng khiến Bien nhớ đến đêm khi những trận tuyết đầu tiên bắt đầu rơi. Anh đã mất kiểm soát và cho phép mình bị cuốn đi bởi cảm xúc của mình. Bien chỉ nhận ra điều này trên chuyến tàu trở về. Việc anh không thể ngăn chặn cuộc ly hôn chỉ khiến anh cảm thấy bất lực hơn. Điện hạ, giọng nói của bà Fitz đưa Bien trở về thực tại. Tôi đã đi Bedford. Bien nói, Anna muốn ly hôn. Chương 132. Bà Fitz không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Bà đứng giữa phòng, nhìn chằm chằm vào Bien. Người chỉ đơn giản dựa lưng vào ghế và mỉm cười. Cô ấy trông đẹp hơn rất nhiều so với lần cuối cùng cô ấy ở đây. Khỏe mạnh và sống động. Có vẻ như cô ấy không hối tiếc gì khi quyết định từ bỏ vai trò đại công tước phu nhân. Vậy ngài nói cái gì? Tôi nói được. Bien thản nhiên đặt tách trà đang cầm lên bàn. Đi thôi. Trong khi bà Fitz chấp nhận sự thay đổi của sự việc, Bien đứng dậy và đi đến cửa sổ. Anh đứng chắp tay sau lưng. Ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ, chiếu vào anh trong ánh sáng chói mắt. Hoàng tử yêu vợ. Bà Fitz biết rõ hơn ai hết rằng câu chuyện tình yêu của hoàng tử Lechen đang lan truyền không hoàn toàn là dối trá. Bà không thể xác định chính xác thời điểm, nhưng bà đã cảm thấy như vậy trong một thời gian và chỉ trở nên mạnh mẽ hơn khi đại công tước phu nhân rời đi. Trong những ngày hỗn loạn khi Bien ly dị công chúa Gladys và từ chức thái tử, Bien không hề run rẩy, ngay cả khi cuộc sống của anh thay đổi chỉ sau một đêm và những lời chỉ trích từ cả nước tuôn ra, anh vẫn tiếp tục như bình thường, sống cuộc sống nhàn nhã của mình. Hoàng tử vẫn không nao núng trước sự giám sát của công chúng sau khi ly hôn với công chúa Gladys. Tiếng bàn tán không ngừng của mọi người không khiến anh dao động dù chỉ một lần. Tuy nhiên, anh đã bị chấn động sâu sắc bởi sự ra đi của vợ, vì một người phụ nữ nhỏ nhắn, vì những lý do khác ngoài tình yêu không thể giải thích được. Ngài thật sự muốn ly hôn sao? Bà Fitz bước về phía Bien và ngồi xuống bên cạnh anh. Ánh mắt anh dán chặt vào bầu trời xa xăm, đôi mắt nheo lại. Nhưng ngay khi anh cảm nhận được sự hiện diện của bà, anh quay người về phía bà. Bà Fitz nhìn anh. Hãy xóa bỏ mọi phiền nhiễu và tập trung vào những gì ngài thực sự mong muốn, thưa điện hạ. Không, Bien nói, nhìn lên bầu trời rộng lớn, như thể đang nhìn vào sâu thẳm của vũ trụ. Tôi không có. Bien quay sang nhìn bà Fitz. Anh đã nghĩ về điều này trên chuyến tàu trở về từ Bedford. Anh không uống một ngụm rượu hay hút một hơi xì gà. Đầu óc anh minh mẫn hết mức có thể và anh đã quyết định. Buông người vợ bỏ chồng và đòi ly hôn không còn có thể được coi là vô hại. với sự thật về Quaritch cuối cùng đã được tiết lộ. Không cần phải có một nữ công tước sử dụng như một lá chắn chống lại những người muốn Bien quay lại với công chúa Lars. Nếu một thứ không còn sử dụng nữa, hãy vứt nó đi. Tuân thủ nguyên tắc sống đó đã là một làn gió đối với anh. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu một cuộc hành trình khó khăn, anh đã đi đến một kết luận hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng ban đầu của anh. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngài. Hoàng tử ly hôn lần thứ hai chỉ sau một năm kết hôn. Câu hỏi khiến Bien bật cười. Có vấn đề gì? Vậy tại sao? Bà Fitz hỏi. Bien nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm sâu trong suy nghĩ. Anh đã kết hôn với Anna vì anh nghĩ cô sẽ là một người vợ lặng lẽ, người sẽ ở bên cạnh anh và làm cho cuộc sống của anh bình yên. Đó là một giờ trong cuộc đời anh cảm thấy như anh có một bó hoa mộc mạc đầy màu sắc, hoa linh lan yêu thích của Anna. Bây giờ nhìn lại, đó là một cuộc hôn nhân không giống như những gì anh mong đợi. Ngay từ đầu, Bien đã phải trả giá rất đắt cho vợ. Anna là vợ tôi. Bien nói với một tiếng thở dài. Tôi muốn Anna làm vợ tôi. Đúng và sai, ai có thể nói. Nhưng anh cảm thấy đây là lựa chọn tồi tệ nhất mà cô có thể đưa ra. Mặc dù tình yêu của họ kết thúc, cô là vợ của Bien Denister, người phụ nữ duy nhất nên ở bên cạnh anh, không có sự thật nào khác trong đó. Vậy thì chuẩn bị sẵn sàng cho hoàng tử của ta. Bà Fitz nói, đến Bedford và đưa cô ấy trở lại. Tắm mình trong ánh nắng mùa đông dịu dàng, người phụ nữ lớn tuổi đứng cao, ánh mắt kiên định của bà dán chặt vào hoàng tử. Mối tình đầu của hoàng tử trong đời là người vợ thứ hai. Bà Fitz chắc chắn rằng không có tình yêu nào khác trong cuộc đời anh. Toàn bộ thử thách này là một loại phép lạ. Rõ ràng, và nếu Anna từ chức đại công tước phu nhân, thì vị trí này sẽ bị bỏ trống mãi mãi. Anna là hy vọng duy nhất. Tôi hy vọng ngài sẽ thành công. Bà Fitz nói, duỗi thẳng cổ áo hoàng tử. Bởi vì một Denister không bao giờ chơi để thua. Nơi ở của đại công tước đang nhộn nhịp với hoạt động náo động. Điều mà Leonid không ngờ tới. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh nói không trịnh trọng. Anh bước vào phòng đại công tước và đặt câu hỏi cho Bien. Người trả lời với sự trang trọng hoàn hảo, không bao giờ tháo mũ anh áo khoác, như thể để truyền đạt rằng anh sẽ sớm rời đi, bất chấp mọi phiền nhiễu. Không giống như một chuyến đi chơi đơn giản. Anh đi du lịch à? Leonid hỏi. Ừ. Trước hết, mục đích chuyến thăm của ngài là gì, thưa điện hạ? Bien nói và nhìn đồng hồ. Và xin hãy nói ngắn gọn, anh đang có một lịch trình chặt chẽ. Leonid có thể nhận ra từ ánh mắt băng giá của Bien rằng anh không có tâm trạng đùa giỡn. Vâng, em chỉ muốn nói rằng các ý kiến liên kết của Lars đã được hoàn thành và phái đoàn đã được gửi về vào cuối ngày hôm qua. Leonid đã bị bỏ lại với nhiệm vụ gian khổ là chọn ra mọi điều khoản của luật để tìm kiếm bất kỳ lỗ hổng nào có thể miễn trách nhiệm cho Legend. Và anh đã tìm thấy nó. Với cuốn sách được xuất bản bởi Catherine Nowen, thực tế là nó được xuất bản ở Legend, không buộc Legend phải chịu trách nhiệm về hành động của cô Owen. Khi hoàng tử Alexander bị dồn vào một góc, anh chuyển sang uống rượu là vì Bien đã tha bổng cho anh về bất kỳ sự liên quan nào. Leonid phải xử lý hoàng tử khi anh say rượu. Anh đương nhiên cảm thấy choáng ngợp. Tuy nhiên, Leonid vui vẻ nhận trách nhiệm để cho anh trai mình có thời gian giải quyết các vấn đề của mình. Anh luôn đảm bảo một tách trà được đặt trước mặt mình bất cứ khi nào Alexander vừa lấy đồ uống. Phần lớn đối với các hoàng tử nước ngoài không tán thành. Chú chó điên im lặng. Từ ngày đó trở đi, Leonid được mệnh danh với biệt danh này. Mặc dù biệt danh có phần thô thiển, nhưng anh không cảm thấy quá khó chịu với nó. Người ta xác định rằng hoàng gia Legend đã không bày tỏ lập trường chính thức hoặc cung cấp bằng chứng thực tế liên quan đến vấn đề này. Em nghĩ điều đó là hợp lý. Ý em là... Leonid. Bien ngắt lời em trai. Em không phải là người đại diện của anh. Em chỉ có thể hành động theo phán đoán của riêng mình và chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình. Bien mỉm cười một chút, đôi môi hầu như không cử động. Và Leonid quan sát anh khi anh đi lại trong phòng, giống như một đứa trẻ háo hức đi du lịch. Mặt trời rực rỡ tắm rửa cho anh em khi Bien quay sang Leonid. Anh sẽ không quay lại, Bien nói, bước một bước về phía em trai mình. Em là thái tử Letchen, bây giờ và mãi mãi. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, Leo. Nụ cười trên môi anh không hề chùn bước, nhưng ánh mắt anh rất nghiêm túc. Vị trí đó phù hợp với em. Nó buồn tẻ, thông thường, thiếu cảm giác hùng vĩ. Nó hoàn toàn phù hợp với một vị vua tương lai, người thể hiện các giá trị truyền thống và thiếu hứng thú. Anh đang muốn sỉ nhục cha chúng ta sao? Nếu em muốn nói với anh, chắc chắn, hãy tiếp tục, cứ thoải mái làm như vậy. Cả hai để mình rơi vào tiếng cười và tận hưởng vì trao đổi những trò đùa vô nghĩa. Đôi khi, danh hiệu thái tử khiến Bien cảm thấy bị xiềng xích lên ngai vàng, nhưng anh cố gắng không đắm chìm trong suy nghĩ quá nhiều. Sau đó, khi từ bỏ vị trí bảo vệ công chúa Gladys và giành được những lợi thế đáng kể từ vụ ly hôn, anh cảm thấy được giải phóng khỏi những gánh nặng đi kèm với vương miện. Anh cảm thấy như mình được tự do trở lại, điều mà anh đã không cảm thấy từ khi còn là một đứa trẻ, và anh sẽ nghịch ngợm với Leonid. Bien không thể không nhớ lại thời gian họ 7 tuổi và lẻn vào phòng của cha và gây ra khá nhiều náo động. Nó được cho là một trò đùa vô hại, nhưng kết thúc bằng việc họ bị cha trừng phạt thể xác lần đầu tiên. Leonid có 2 công tắc, nhưng Bien có 3. Một công tắc bổ sung đóng vai trò như một lời nhắc nhở tượng trưng về việc anh nhận thức được sự thất bại trong việc hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là thái tử. Bien bình tĩnh quan sát hình ảnh phản chiếu của mình trong cặp kính gọng vàng, tinh tế gợi nhớ đến phong cách đặc trưng của Leo. Ánh nắng nhảy múa trên cặp kính, tỏa ra một tia sáng mê hoặc và quyến rũ lấp lánh. Leonid bắt đầu đeo kính từ năm 10 tuổi để tạo sự khác biệt với người anh sinh đôi của mình, giúp mọi người dễ dàng phân biệt giữa họ hơn. Mặc dù có thị lực hoàn hảo, gia đình hoàng gia hoàn toàn ủng hộ lựa chọn đeo kính của anh, với sự hiểu biết rằng điều quan trọng là phải thiết lập sự phân biệt rõ ràng giữa cặp song sinh. Quyết định đã được đưa ra. Nếu một trong số họ phải chịu bất kỳ sự khó chịu nào, nó được coi là tốt hơn cho Leonid hơn là Bien, thái tử được chỉ định. Đó là bản chất của thời gian họ tìm thấy chính mình. Hai hoàng tử được sinh ra vào cùng ngày và giờ, nhưng chỉ có một người có thể lên đến danh hiệu quý giá là thái tử. Bien được chọn cho vị trí quý giá này, mang lại cho anh một loạt các đặc quyền lớn hơn so với Leo. Em không cần phải đeo cặp kính này nữa. Bien đến gần Leo và đột nhiên giật lấy cặp kính của anh. Đã đến lúc ngừng đeo chúng rồi. Anh nhẹ nhàng đặt kính lên bàn. Từ giờ trở đi, em nên sống như một chủ nhân hợp pháp của vị trí đó. Này, Bien, chúc mừng em đã nhận thêm được một cái tát vào mông, thưa điện hạ. Ngài là vị vua mà Letchen cần ngay bây giờ, Bien nói sau một lúc. Còn anh thì sao? Anh quá bận rộn tận hưởng cuộc sống đam mê, lợi ích cá nhân và có vẻ như Anna quan tâm đến lọ bánh quy của cô ấy hơn là trở thành hoàng hậu. Bien kiểm tra đồng hồ một lần nữa. Đúng lúc có tiếng gõ cửa và một người hầu thông báo cho hoàng tử rằng việc chuẩn bị đã hoàn tất. Có vẻ như tôi không còn thời gian cho ngài nữa, thưa điện hạ. Anh đi đâu vậy? Anh phải nói cho em biết. Để giành được tình yêu của vợ anh. Sau khi phản ứng nhanh, Bien xoay người rời đi. Khi rời đi, Leonid không khỏi bật cười. Không phải ly hôn là lựa chọn duy nhất cho hai người sao? Bien quay đầu lại. Ồ, im lặng ngay bây giờ, thưa điện hạ. Câu trả lời của đại công tước kèm theo một nụ cười, không thể phủ nhận là không trung thành. Chương 133. Đột nhiên, có một con sói. Anna đã chờ đợi cỗ xe bưu điện như mọi khi, nhưng thay vì giấy ly hôn, chồng cô đến, đưa ra một bước ngoặt đáng ngạc nhiên. Này, đó không phải là xe ngựa, mà là sói. Điện hạ, là sói. Lisa tuyên bố khi cô xem xét kỹ lưỡng chiếc xe ngựa đang đi lên con đường nông thôn vắng vẻ. Một con sói? Thật sao? Một con sói? Anna trả lời. Ngay sau đó, một chiếc xe ngựa được kéo bởi 4 con ngựa xinh đẹp vào đường Baden. Có 2 toa xe nhỏ hơn theo sau. Lúc đầu, Anna hy vọng đó có thể là một luật sư do hoàng gia gửi đến. Nhưng với tính chất lớn của sự xuất hiện, hy vọng đã chết khá nhanh. Nhưng tại sao? Điều đó không có ý nghĩa gì. Tại sao Bien lại quay lại khi anh đã đồng ý ly hôn? Đến thăm một lần nữa như thế này, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra giữa họ lần cuối cùng khi anh ở đây, thật vô nghĩa. Cô nghĩ rằng khá rõ ràng ngay bây giờ, họ đã mãi mãi bị ghẻ lạnh. Cô vẫn có thể cảm nhận được sự ngứa gian của cái tát trên tay mình. Cô đã nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu sau khi nó xảy ra. Tâm trí cô rối loạn và cô không thể ngủ cho đến sáng hôm sau. Phải mất nhiều ngày để cô lấy lại bình tĩnh và ổn định trở lại thói quen bình thường. Nhưng ít nhất, cuối cùng cô đã thành công trong việc loại bỏ người đàn ông đó khỏi cuộc sống của mình. Cô dám hy vọng rằng mình có thể tạo ra một khởi đầu mới. Chuyện quái gì thế này, Anna? Anna thấy mình bị nam tước phu nhân Baden đánh thức một cách thô lỗ. Hai người nhìn xe ngựa tấp vào qua cánh cổng mở. Môi Anna nhúc nhích nhưng không nói lời nào. Cô chậm rãi tiến lên phía trước, nghênh đón xe ngựa như một chủ nhà tốt. Xe ngựa dừng lại trước mặt cô, màu gió trói mắt hùng vĩ trước mặt cô. Không thể nào. Nam tước phu nhân Baden thở dài, nhận ra huy hiệu hoàng gia, con sói Denister trên xe ngựa. Từ ngoài cửa xe ngựa đang mở, vị khách không mời mà đến đã xuất hiện. Bien Denister. Không thể nhầm lẫn danh tính của người đàn ông trước mặt cô khi anh chào cô bằng một nụ cười. Tiếng kêu của cánh cửa đóng lại là một tuyên bố lớn trong căn phòng yên tĩnh của biệt thự. Anna kiểm tra chốt có an toàn không, trước khi buông tay, nắm chặt cánh tay Bien. Ít nhất lần này, em không kéo anh đến chuồng gia súc. Bien nói với một nụ cười quyến rũ nhất có thể. Anna trừng mắt nhìn anh, bất chấp sự hoang mang của cô, và Bien chỉ tiếp tục mỉm cười. Đôi mắt anh tự hỏi về căn phòng, ngắm nhìn xung quanh. Tin tức về sự xuất hiện của đại công tước đã lan truyền khắp Bedford. Và mặc dù anh có thể không bị chú ý, Bien đã chọn cách cư xử với sự trang trọng tối đa, điều mà anh thường không làm. Nhưng đối với Anna, Bien sẵn sàng trải qua những bất tiện và rắc rối cho một người cụ thể để sửa đổi cho cử chỉ thô lỗ trước đây của mình. Nó cũng có một số giá trị chiến thuật. Sẽ không dễ dàng để Anna quay lưng lại với anh trước mặt mọi người. Hiện tại, chiến lược của Bien đã được đền đáp. Nam tước phu nhân mời Bien vào nhà uống trà, mặc dù bà nhìn Bien rất không tán thành. Anna bán dao găm vào anh suốt thời gian đó, thậm chí không cố gắng che giấu sự bất mãn của mình. Ngay khi họ ở trong biệt thự, Anna bất ngờ kéo Bien lên phòng. Mặc dù đó không phải là cách hiếu khách nhất, nhưng Bien sẵn sàng trải qua thử thách. Khi Anna thở dốc, cố gắng kiềm chế tất cả sự tức giận và thất vọng tích tụ, Bien tình cờ đi đến một chiếc ghế và ngồi xuống. Như thể anh là một vị khách được mong đợi. Anh tháo găng tay và chống gậy vào chỗ dựa tay. Sao anh lại làm như vậy? Anna hét lên. Cơn giận cuối cùng cũng chiến thắng. Anh nói muốn ly hôn, vậy tại sao bây giờ anh lại ở đây? Chà, Bien nói, ngước lên nhìn Anna. Anh đã đổi ý. Cái gì? Anna nói, cơn giận của cô dừng lại. Anh không muốn ly hôn, Anna. Bien nói, đôi môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Anh đã suy nghĩ lại, anh không hiểu tại sao chúng ta nên ly hôn. Tại sao anh lại rút lui? Anh có phải là kẻ hèn nhát không? Anh đoán như vậy. Bien vẫn điềm tĩnh khi anh đánh vào bàn ngã của mình. Anna bị sốc và thở dài kinh ngạc, cảm giác như cô đã đập đầu rơi ra khỏi cây. Cô bắt đầu tự hỏi liệu người đàn ông mà cô nhìn thấy vài đêm trước chỉ là ảo ảnh. Em muốn ly hôn, Anna nói, nhưng cô không cảm thấy bị thuyết phục. Mặc kệ, anh nói cái gì, em vẫn kiên định. Vậy em sẽ kiện anh chứ? Bien nói. Nếu em phải làm như vậy, nhiều như em cần. Ngay cả chống lại luật sư của anh. Bien nhìn Anna một bên. Anh thực sự muốn em kiện ly hôn sao? Anna nói. Nếu em khởi kiện anh không được phép tự bào chữa sao? Tất nhiên, anh phải chọn những luật sư hoàng gia giỏi nhất để đấu tranh cho sự nghiệp của chúng ta. Trời ơi! Anna lùi lại với vẻ mặt sừng sốt. Hai má cô đỏ bừng vì tức giận, đôi môi căng mọng và mỏng. BN chỉ đơn giản nhìn cô, nghĩ rằng cô trông dễ thương và không phán xét cô về cảm giác của cô. Lý do ly hôn của em có được đưa ra tòa không, Anna? Rằng em không còn yêu chồng mình nữa. Má của Anna thậm chí còn đỏ hơn và sưng lên với sự tích tụ của cơn thịnh nộ hầu như không thể kiềm chế được. Trước sự trêu chọc của BN, ký ức về chú nai con của Buffett với những bông hoa trên đầu chỉ là một ký ức mang lại nụ cười trên khuôn mặt của BN trong khoảnh khắc đó. Anh muốn gì? Búng tay, gần như không giữ được quyền kiểm soát. Như anh đã nói, anh không muốn ly hôn và em không thể thông qua tòa án hoặc tiền bạc. BN nói với đôi mắt nheo lại. Sao anh lại như vậy? Anna nói, mặc dù đã cố gắng hết sức, Anna không thể kiềm chế được sự tức giận của mình nữa. Cô không bao giờ nghĩ rằng BN có thể từ chối ly hôn. BN đến Nister mà cô biết là một người đàn ông hợp lý, và mặc dù anh có thể khó chấp nhận quyết định đơn phương, cô tin rằng cuối cùng anh sẽ chấp nhận nó. Tại sao anh lại tra tấn em như thế này? Sao anh lại tới tận đây? Anh muốn rủ em đi hẹn hò. Anna sững sờ trong giây lát. Anh hoàn toàn nghiêm túc và nó hoàn toàn tước vũ khí của Anna. Gì cơ? Đúng như những gì anh nói, anh và em hẹn hò một ngày. Anh đã sai rồi à? Anna nói một cách nghiêm túc. Cô không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác đằng sau nó. Không, trên thực tế, anh đã không uống kể từ lần cuối cùng anh ở đây. BN đã trao cho Anna nụ cười giống như anh đã dành cho cô khi cô tin rằng anh yêu cô. Lúc này, cô bị nó đẩy lùi, trừng mắt nhìn con quỷ xinh đẹp trước mặt. Mái tóc bạch kim của BN được trải sang một bên, lung linh giữa ánh nắng ban mai. Thật khó cho Anna để nhìn thấy người đàn ông nhếch nhác và say xỉn như vậy trong lần cuối cùng anh ở đây. Anh thoải mái và biểu hiện buồn chán của anh là của một con sư tử được nuôi dưỡng tốt, với bộ đồ thanh lịch và tư thế thẳng đứng, cằm ngẩng cao. Biệt danh nấm độc được đặt ra bởi các tờ báo lá cải đã chứng tỏ là một mô tả phù hợp về người đàn ông đứng trước mặt cô. Nhưng tại sao anh lại làm như vậy? Chúng ta đã kết hôn rồi, thưa điện hạ. Anna nói, lấy lại bình tĩnh. Cô gái nông thôn ngu dốt đã nuốt nấm độc và trả giá, bây giờ đã phát triển một sức đề kháng với ảnh hưởng của nó. Có lẽ người ta có thể nói rằng đó là may mắn. Vậy sao? Chúng ta đã kết hôn mà không thử hẹn hò trước. Vậy tại sao chúng ta không thử nó? Anh biết em không còn yêu anh nữa, Anna. Anh hiểu rằng anh là người không còn có thể cung cấp cho em tình yêu mà em xứng đáng. Nếu đó là cảm giác thực sự của em, thì anh chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, ít nhất, anh muốn bắt đầu lại và xem liệu chúng ta có thể khơi dậy tình yêu đã đưa chúng ta đến với nhau hay không. Thật sao? Anna nói, nhăn mũi. Mặc dù một lần nữa, cô không cảm thấy bị thuyết phục. Em sẽ không hối hận. Anh là chuyên gia hẹn hò. Anna không thể không cảm thấy một khối u trong cổ họng khi nấm độc cười. Cô thậm chí còn không tức giận nữa. Cô chỉ cảm thấy chết lặng một cách ngốc nghếch. Người đàn ông này điên rồi. Nếu anh không say, thì anh đơn giản là điên rồi. Em sẽ nói rõ ràng, em hận anh. Anh nên trở về ngay bây giờ. À, anh quên nhắc đến, anh sẽ ở lại đây khá lâu. Anh có ý gì? Chà, em vẫn là vợ anh, và anh vẫn là chồng em. BN nói một cách thản nhiên khi đeo găng tay trở lại. Anh là cháu rể của nam tước phu nhân Baden, và anh là hoàng tử Lechen. Anh đứng dậy, chỉnh lại bộ vest và áo khoác. Có lý do gì khiến anh không thể ở lại trong ngôi nhà mà anh bảo vệ và mang ra khỏi túi của mình không? BN đứng trước mặt Anna như một quý ông đúng nghĩa. Không đúng sao, Anna? Là anh đã uy hiếp em sao? Không, anh yêu em, Anna. BN mỉm cười. Nên chúng ta hãy hẹn hò.